Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, hướng Vương Đông lộ ra tin tức. Hắn ngắm mèo, con tốt chạy tới, hiện tại đã là hoàng hôn, mà lại là ngày cuối cùng hoàng hôn. Ai, đáng tiếc không có thời gian vấn an một chút thăm thẳm tỷ các nàng. Nghĩ đến mấy ngày nay đi đường, sinh hoạt Vân Băng thì mệt hoảng, đi thời điểm 7 ngày rưỡi bao quát thời gian nghỉ ngơi. Nhưng tiến vào cực bắc chi địa hạch tâm vòng cũng muốn thời gian a. Đều bao ngậm tại hắn lạc đường những ngày kia. Cái này ra cực bắc chi địa sau đã chỉ còn lại có 5 ngày nhiều thời giờ. Cho nên hắn hy sinh thời gian nghỉ ngơi. Bất quá trung gian đương nhiên cũng nghỉ ngơi. Bằng không hắn có thể nhịn không quá tới. Chắc hẳn Hoắc Vũ Hạo là đến trễ định. Ha ha, tốc độ của hắn cũng không có ta nhanh. Cười hai tiếng liền đi vào Sử Lai Khắc học viện. Mặc dù là nghỉ ngày cuối cùng hoàng hôn, nhưng học viện rất nhiều người. Cửa túc xá, Vân Băng lần nữa trải qua Mục Lão. Mục Lão mở mắt, đã hồn tôn sao? Khẽ lắc đầu, ra ra, người tuổi trẻ bây giờ ghê gớm a. Hoàng ngôn tại trong túc xá rất là cuống cuồng. Vân Băng làm sao vẫn chưa trở lại? Bị muộn rồi sao? Hắn nhưng là 7 ngày trước liền trở lại. 6 ngày trước cũng là học viện lão sư dẫn người đi thu hoạch hồn hoàn thời gian. Về sau hắn cũng đi hỏi qua Chu Y lão sư. Cũng không có Vân Băng bất cứ tin tức gì. Mà lại lớp trưởng tựa hồ cũng không có trở về. Chu lão sư cũng nóng nảy rất. Vương Ngôn lão sư cũng giống như vậy. Hắn đến tột cùng đi nơi nào? Không được, ta phải đi cửa học viện nhìn xem. Ngay tại hắn muốn mở cửa lúc, mặt đối mặt truyền đến một cỗ lực lượng rất mạnh. Sau đó theo, đông, một tiếng truyền đến. Hoàng Ngôn đánh tới cửa bên cạnh trên tường. Thanh âm gì? Hoàng Ngôn, ta trở về. Ngươi đang làm cái gì này? Thanh âm bao lớn? Vân Băng quét mắt liếc một chút túc xá. Ai? Giường chiếu tại. Nói rõ người trở về. Bất quá người đến đó rồi. Ba. Hoàng Ngôn theo Vân Băng sau lưng đem tay đập vào trên vai của hắn. Vân Băng theo bản năng cánh tay khẽ cong hướng về sau va chạm. Hoàng Ngôn đụng phải trên cửa. Cũng may mắn cái này cửa đầy đủ rắn chắc, không có xấu. Sau đó Vân Băng quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy chảy máu mũi. Ôm bụng Hoàng Ngôn, nhất thời sững sờ. Hoàng Ngôn, ngươi đang làm cái gì a? Còn muốn đánh lén ta sao? Hoàng Ngôn u oán ngẩng đầu lên. Vân Băng, ngươi mở môn dùng khí lực lớn như vậy làm cái gì? Ta vừa chuẩn bị cẩn thận mở cửa đi cửa học viện tới thăm ngươi không có. Sau khi nghe xong Vân Băng liền nghĩ minh bạch. Xấu hổ cười một tiếng. Ngươi không sao chứ? Không có mới là lạ. Cái mũi ngược lại là không có gì. Cái bụng khó chịu a. Ngươi đây là thu hoạch thứ 3 hồn hoàn sao? Lực lượng tại sao lại lớn? Vân Băng tiến lên đỡ dậy Hoàng Ngôn. Đem hắn đỡ đến trên giường. Lấy ra một đầu sạch sẽ khăn mặt cho hắn. Ngươi hỏi đây không phải nói nhảm nha. Có thể không thu hoạch thứ 3 hồn hoàn nha. Chính ngươi chà chà, ta ăn một chút gì? Hôm nay toàn lực đi đường, ta còn chưa ăn cơm đây. Nói Vân Băng theo băng nguyệt bên trong lấy ra một số hoa quả, thịt khô loại thịt thực vật, còn có một số uống. Vừa ăn vừa nói, ngươi cũng thu hoạch thứ 2 hồn hoàn đi. Hồn kỹ là cái gì? Nói đến đây cái Hoàng Ngôn trên mặt lộ ra sơ qua hưng phấn. Ta thứ 2 hồn kỹ là kinh cức chi lung, có thể lặng lẽ theo một tên đối thủ dưới chân hướng lên hình thành một cái lồng giam. Mà lại kinh cức tử đằng phía trên gai độc có thể do ta khống chế lớn nhỏ dài ngắn, trực tiếp đâm về trong lồng đối thủ thân thể. Mà lại ta kinh cức tử đằng còn nắm giữ một loại độc khác làm, có thể làm cho người ngất, một lần chỉ có thể vây khốn một tên sao? Đúng a. Vân Băng, người có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Nhóm không kỹ năng rất khó được có được hay không? Hoàng Ngôn trợn nhìn Vân Băng một cái nói. cái này hồn kỹ đã thật tốt, mà lại hồn hoàn niên hạn còn tiếp cận, hắn có thể hấp thu cực hạn. Vân Băng nhẹ gật đầu, trong miệng đút lấy đồ vật cũng không tiện nói chuyện. Vân Băng, ngươi biết không? Lớp trưởng còn chưa có trở lại đây. Hoàng Ngôn nói, nuốt một chút trong miệng đồ vật. Vừa muốn nói chuyện, Vương Đông lại đi đến. Nhìn thoáng qua Vân Băng, ánh mắt bên trong có chút vui sướng. Nhưng rất nhanh liền mờ đi. Ngồi tại vừa mới Vân Băng ăn đồ ăn lúc, Hoàng Ngôn đã vì Vân Băng trải tốt trên giường. Mò phía trên Vân Băng đầu, nói, tiểu Vân Băng ngươi trở về thật là muộn. Gặp Vương Đông tâm tình không tốt, Vân Băng cũng không có đẩy ra tay của hắn. Ta tính toán thời gian đâu, sẽ không trễ đến. Vương Đông sắc mặt như cũ ảm đạm, kịp thời chạy tới liền tốt. Vũ Hạo còn chưa có trở lại, cũng không biết đi nơi nào. Gặp Vương Đông cái dạng này, Vân Băng trong lòng đột nhiên linh quang nhất thiểm, trên mặt giả bộ như do dự dáng vẻ. Hắn cùng Vương Đông quan hệ rất tốt, cũng không muốn nhìn thấy hắn dạng này, cho nên dự định nói cho Vương Đông một ít chuyện, cố ý bị Vương Đông liếc gặp, trong con người của hắn vui vẻ. Vân Băng biết Vũ Hạo tin tức sao? Sau đó vội vàng hỏi lên. Vân Băng giả bộ làm do dự trong chốc lát mới nói, nghỉ ta lúc rời đi, trên đường về ta từng nhìn thấy qua lớp trưởng, bất quá lại không có chào hỏi. Lúc ấy hắn đi phía bắc Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội. Vương Đông sững sờ, hắn đi phía bắc làm cái gì? Nghĩ nghĩ, Vân Băng nói ra, không biết, bất quá ta ngược lại là biết lớp trưởng một cái bí mật. Bí mật? Cái này cùng hắn đi phía bắc có quan hệ gì sao? Vương Đông nháy nháy mắt. Vân Băng nhẹ gật đầu, cần phải có. Đó là cái gì bí mật? Nghe Vân Băng nói như vậy, Vương Đông nghi ngờ hơn. Băng, nếu như ta không có đoán sai, lớp trưởng hẳn là song sinh võ hồn. Hắn thứ hai võ hồn cùng băng thuộc tính có quan hệ. Vân Băng nói ra, Vương Đông cùng Hoàng Ngôn nhất thời giật mình. Vương Đông càng là nói, cái này sao có thể? Hắn chỉ có một cái võ hồn cũng là linh mâu a. Ta rất xác định, nếu như hắn có thứ hai võ hồn chắc chắn sẽ không gạt ta. Ta nói là sự thật, các người đều biết ta võ hồn là cực hàn băng điểu. Ta từng không chỉ một lần cảm ứng được lớp trưởng trên người băng thuộc tính khí tức, không khỏi yếu ớt, cho nên suy đoán của ta là lớp trưởng giác tỉnh võ hồn lúc thân thể của hắn quá kém. Thứ hai võ hồn quá mạnh, thân thể của hắn chịu không được, cho nên hắn thứ hai võ hồn liền ở vào ẩn tính trạng thái. Vân Băng nói, thứ hai võ hồn quá mạnh. Vân Băng một phen lý do thoái thác để Vương Đông tin hơn phân nửa. Đến mức Hoàng Ngôn con hàng này trực tiếp tin hoàn toàn. Hắn biết Vân Băng không có khả năng vô cớ thối tha. Đúng, lớp trưởng thứ hai võ hồn băng thuộc tính cần phải tại trên ta. Vương Đông, ngoặc kép, tiểu Vân Băng coi như giống ngươi nói dạng này. Vậy cái này cùng Vũ Hạo đi phía bắc. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Xem ra Vương Đông ngươi nghĩ ra, phía bắc có cực bắc chi địa. Lớp trưởng thứ hai võ hồn có thể là chỉ dẫn hắn đi cực bắc chi địa đã thức tỉnh. Cho nên nếu như nói lớp trưởng đi cực bắc, có thể lúc này kịp phản ứng Vương Đông lại trực tiếp liền xông ra ngoài. Vân Băng có chút mộng, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi làm sao lại chạy? Hắn vốn là dự định sau cùng an ủi Vương Đông nói, nếu như lớp trưởng đi cực bắc chi địa, nói như vậy cực bắc chi địa cách nơi này thẳng xa, lớp trưởng lại là đi bộ, khả năng giác tỉnh thứ hai võ hồn sau hướng trở về lúc về thời gian tới không kịp, khả năng ngày mai hoặc là qua mấy ngày liền sẽ trở về. Mặt khác cực bắc chi địa phía ngoài nhất địa phương cường đại hồn thú không nhiều. Lớp trưởng thông minh như vậy, cần phải sẽ chỉ ở phía ngoài nhất. Hắn vừa có tinh thần dò xét, chắc chắn sẽ không bị hồn thú giết hoặc ăn. Thế mà hắn lời còn chưa nói hết, không nghĩ tới Vương Đông vậy mà chạy. Xem ra cần phải đi tìm Chu lão sư. Vân Băng khóe miệng giật một cái, cảm thấy hắn khả năng lên phản hiệu quả. Hắn đậu đen rau má, liền không thể chờ hắn nói hết lời nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN